Đệ nhất kiếm thần, chương 6991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tước lập tức thấy hứng thú, tên này chỉ có thực lực đăng thiên cảnh đã dám khiêu chiến thời không cảnh, chắc chắn là không tầm thường, chỉ không biết hắn không tầm thường đến mức nào. A Mạc cười nói. Chúng ta sẽ được biết ngay thôi, Hư Yếm ở phía xa cất lời. Quyết đấu sinh tử đúng không? Diệp Huyên cười đáp. Đương nhiên, Hư Yếm nhìn hắn. Được thôi. Diệp Huyên hơi nhếch môi, bắt đầu được rồi chứ, Hư Yếm gật đầu, hắn ta vừa gật đầu, Diệp Huyên đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Vụt, mọi người xung quanh chỉ thấy kiếm quang lóe lên, sắc mặt Hư Yếm lập tức thay đổi, hắn ta chắp hai tay, một tia kim quang lập tức hội tụ trước mặt hắn ta. Trong kim quang là một dòng sông thời gian như thực thể. Thời không cảnh hàng thật giá thật, đối mặt với chiêu kiếm này của Diệp Huyên. Hắn ta lựa chọn phòng thủ. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã đến. Xoẹt, chiêu kiếm của Diệp Huyên đâm thẳng lên trên kim quang. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kim quang rung động dữ dội, sau đó nổ tung. Cùng lúc đó, Hư Yếm liên tục lùi lại, mà Diệp Huyên lại chém ra một kiếm. Hư Yếm híp mắt, sao hắn ta có thể đỡ được thanh kiếm này đây? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Hư Yếm. Ông ta vung tay áo. Oanh! Thanh kiếm của Diệp Huyên lập tức bị chặn lại. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, thanh kiếm bay về trong tay hắn. Hắn nhìn về phía ông lão. Lúc nhìn thấy ông lão này, những đệ tử nội môn xung quanh đều thay đổi sắc mặt, sau đó đồng loạt hành lễ. Bái kiến Khâu trưởng lão, Khâu trưởng lão, trưởng lão nội môn, Cách Trương.